Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, vì một sự căng thẳng không rõ nguyên nhân, Ninh Giác dậy từ rất sớm, không ngờ Lý Thanh Tự còn dậy sớm hơn, đang đứng ở ban công đóng cửa lẩm nhẩm, vẫy tay với Ninh Giác, ra hiệu cậu đợi một lát. Ninh Giác không nghe thấy, bèn gửi tin nhắn, cậu đang học thuộc gì vậy Lý Thanh Tự, từ vựng CET6. Ninh Giác kinh hãi thất sắc. Đám mây u ám của 424 điểm năm ngoái lại bao trùm lấy tâm trí, càng thêm buồn rầu. Cậu tìm kiếm một loạt bài viết trên các tài khoản công chúng về chủ đề nội quyền, cạnh tranh khốc liệt, chia sẻ cho Lý Thanh Tử, hy vọng có thể thức tỉnh lương tri của Lý Thanh Tử. May mà không, nội quyền, quá lâu, khoảng 9 giờ hơn, Lý Minh Ngọc lái xe đến đón hai người đến Đại học A, không thấy Tống Thước, nói là đang bố trí địa điểm. Chuyện lớn đến mức nào mà lại cần đến một địa điểm chuyên biệt? Ninh Giác hỏi, anh trai tôi cũng phải phát biểu sao? Có chứ, Lý Thanh Tự giọng điệu nghiêm túc. Cậu ấy là người dẫn chương trình kiêm quản lý hiện trường, đến lúc đó còn thu cả phí vào cửa của cậu. Anh, Lý Minh Ngọc giọng điệu bất đắc dĩ. Thôi được, không cần nộp phí. Lý Thanh Tự thu lại vẻ đùa giỡn. Lát nữa cậu sẽ gặp được người. Khoảng 10 phút sau đến Đại học A, địa điểm thuê nằm ở một khách sạn gần trường. Đèn đuốc sáng choang, phía đông có một nhóm người ăn mặc giản dị đang ngồi quây quần, đủ mọi lứa tuổi, các nhà báo vác theo máy ảnh ống kính dài ngắn, ánh đèn chiếu xuống chiếc bàn gỗ dài, sáng như ban ngày. Ninh Giác đang tò mò quan sát, vai đột nhiên bị một sức nặng đè xu. Ống, là Tống Thước khoác vai cậu, không tìm tôi trước, chạy lung tung cái gì? Ninh Giác, các anh làm sáng quá, cậu tưởng thế nào? Em tưởng phải ở một không gian rất chật hẹp, không có đèn. Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng ảm đạm, trên tường còn có rêu. Tống Thước mặt không biểu cảm. Chúng ta đến đây để ngồi tù chắc. Ninh Giác bất giác bịt miệng anh lại, liên tục xua tay. Phải tránh điểm gở, mau, phì, 3 tiếng đi. Tống Thước chỉ để lộ đôi mắt, mỉm cười, làm theo, sau đó dẫn Ninh Giác đi xem địa điểm, tiện thể giới thiệu tình hình. Đây là do Lý Minh Ngọc tổ chức, còn nhớ không, công ty của cha nuôi cậu ta. Dược phẩm Thiện Phương bị nghi ngờ sản xuất và buôn bán thuốc giả, thuốc cấm. Cậu ta định phanh phui hết ra, nên dù có ngồi tù, thì cũng là người khác. Quả nhiên là chuyện lớn, trong lòng Ninh Giác nghiêm nghị. Vậy còn anh thì sao? Tôi cung cấp phòng livestream. Tống Thước chỉ cho cậu chiếc điện thoại đã được đặt trên giá đỡ. Đây, chiều nay bắt đầu phát sóng. Trong quá trình đó tôi sẽ không lộ mặt, có tìm thù cũng không tìm đến chỗ tôi được, nên không có nguy hiểm gì hết. Yên tâm chưa? Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tống Thước tiếp tục giới thiệu từ xa những người đang ngồi quây quần ở đó. Họ là những nhân chứng từng bị hại bởi thuốc giả thuốc cấm, là mấu chốt của buổi livestream này. Ninh Giác lo lắng hỏi, bao gồm những loại thuốc gì vậy? Nhấn mạnh hỏi, amoxicillin, tam hoàng phiến, cảm mạo linh 999 có nguy hiểm không? Mấy loại này em uống khá nhiều. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Tống Thước bật cười trước, cố gắng che giấu bằng cách ho khan 2 tiếng. Chắc không làm thuốc giả rẻ tiền đâu. Ninh Giác yên tâm, 3 giờ chiều, đúng giờ bắt đầu phát sóng, Lý Minh Ngọc đứng dưới ánh đèn sân khấu, mặc vest, vô cùng rạng rỡ, bài phát biểu chuẩn bị cũng dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn thấy cánh tay bó bột của cậu ta, Ninh Giác nhận ra điều khác thường, lén chạm vào Tống Thước. Đúng vậy, Tống Thước cụp mắt. Giọng rất khẽ, không phải Lý Minh Ngọc, nhìn theo ánh mắt anh, nam sinh mặc áo hoodie, đeo kính râm ở hàng đầu, rõ ràng là Lý Minh Ngọc. Một màn cháo người, Ninh Giác rất kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, tại sao? Tống Thước nói, Lý Thanh tự học thuộc kịch bản nhuần nhuyễn hơn. Ninh Giác quả nhiên tin là thật, không ngừng gật đầu, kinh ngạc vì anh em sinh đôi còn có tác dụng như vậy. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, số người xem trong phòng livestream tăng vọt lên hơn 300.000, các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, dư luận dấy lên, sau khi kết thúc livestream còn lên cả top tìm kiếm. Ninh Giác nhìn thấy Lý Thanh Tử cùng em trai đang giao lưu với các nhân chứng khác, bên cạnh Tống Thước cũng đã thương lượng xong với truyền thông. Họ còn phải ăn cơm cùng những người đó, chúng ta về trước. Ninh Giác gật đầu, đột nhiên nói, thực ra vẫn có nguy hiểm phải không? Cậu chỉ vào điện thoại của Tống Thước. Dù sao cũng là phòng livestream của anh, khán giả đều đã nhìn thấy mặt anh, nếu thất bại, chắc chắn sẽ tìm được anh, đúng không? Tống Thước nhìn cậu một lúc, không nghi ngờ gì đã xác thực suy đoán của Ninh Giác. Sao cậu, ngày nào cũng nhiều vấn đề thế? Tống Thước vuốt tóc cậu xuống. Cậu tưởng tôi không nghĩ ra được à? Đã báo cảnh sát rồi, có cảnh sát bảo vệ. Thành công thì tính là công lao của tôi, không thành công cũng không chết được, đã làm hết tình hết nghĩa. Hài lòng chưa? 10 vạn câu hỏi vì sao? Hài lòng, hài lòng. Ninh Giác khó khăn ngẩng đầu, mau buông tay ra. Trong buổi họp báo trực tuyến này, hai người không phải là nhân vật chính, có thể tạm thời lui về hậu trường. Buổi tối ngủ ở căn hộ, Ninh Giác vẫn còn rất phấn khích, lướt xem bình luận trên top tìm kiếm. Những người khác còn đang đoán giả đoán non thật giả, Ninh Giác đã biết rõ nội tình. Khi nào sẽ có kết quả? Ninh Giác hỏi dồn, phải 1-2 tháng nữa. Tống Thước buồn ngủ, vội cái gì, chắc chắn sẽ thành công chứ. Ngủ đi, Tống Thước nhắm mắt, vốn định bịt miệng Ninh Giác một cách chính xác. Lúc đưa tay lên lại không cẩn thận đánh trúng bộ phận khác, lập tức tỉnh táo, bật đèn lên thì thấy Ninh Giác đang ôm em trai của mình, vành mắt rơm rớm nước mắt, trông thốn hẳn. Mặc dù đồng tính luyến ái bọn em không có chuyện tuyệt tự tuyệt tôn, nhưng... Để tôi xem, Tống Thước cau mày, cưỡng ép Ninh Giác buông tay ra, cởi quy. Ẩn, bề ngoài không nhìn ra vấn đề gì, chỉ hơi đỏ một chút, rồi lại sờ nắn kiểm tra hai bên. Ninh Giác về mặt thể lực hoàn toàn ở thế yếu, dãy dụa không lại, đến cả nói. Anh buông ra, giọng cũng run rẩy. Đột nhiên Tống Thước khựng lại, cố gắng che giấu bằng cách ho khan hai tiếng, hơi quay mặt đi. Được rồi, ít nhất không có vấn đề gì về chức năng. Lúc kéo quần L, ót lên, dây thun kêu, tạch, một tiếng, thấy Ninh Giác mặt đỏ bừng, im lặng quay người, cuộn tròn cơ thể. Tống Thước tốt bụng nhắc nhở, có thể vào nhà vệ sinh, em muốn ngủ, phản ứng sinh L, ý bình thường thôi, không cần để ý, ngủ ngủ. Tháng 5, thời tiết ấm dần lên, sau lùm xùm dư luận trước đó, trên mạng đã tràn ngập những lời chửi bới. Qua điều tra của cảnh sát, kho thuốc cấm của Trương Quần ở phía Nam đã bị triệt phá tận gốc. Vợ ông ta cũng chủ động tố giác, việc Trương Quần phải ngồi tù đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Để ăn mừng, mấy người hẹn nhau tụ tập ở một quán lẩu trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến quán, Lý Minh Ngọc và Lý Thanh Tự đã gọi xong món, đưa thực đơn cho Tống Thước. Cậu xem gọi thêm gì nữa đi. Tống Thước truyền tay cho Ninh Giác gọi, không mấy hứng thú. Trời này mà đi ăn lẩu, không thấy nóng à? Lý Thanh Tự ngại ngùng. Là tôi muốn ăn, em cũng muốn ăn. Ninh Giác không kén chọn, hỏi ý kiến Tống Thước. Cái này, cái này, cái này, gọi được không? Tùy ý gọi, coi như ăn buffet đi. Lý Minh Ngọc mời, nhưng dù sao cũng không phải ăn riêng với Tống Thước. Ninh Giác vẫn có chút kiềm chế, chỉ gọi thêm 3 món thịt. Tống Thước liếc qua, dùng bút chì viết thêm X2 ở phía sau. Sợ gì, có tôi ở đây, cậu có gọi hết cả quán cậu ta cũng không dám nói gì. Lý Thanh Tự chỉ nghe thấy nửa câu sau, khẽ hỏi. Cậu mang đủ tiền không? Không có, Lý Minh Ngọc chớp mắt. Phải nhờ anh trai chu cấp cho em một chút, được không? Tống Thước, sao? Phần chia hoa hồng livestream tôi truyền cho cậu tuần trước, cậu ăn hết rồi. Lý Minh Ngọc ngồi thẳng người dậy, khôi phục dáng vẻ bình thường, giả vờ không nghe thấy. Vừa hay nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, cậu ta đứng dậy giúp bưng đĩa. Tống Thước nhận lấy đĩa thịt, đặt ở vị trí gần Ninh Giác hơn. Sau khi đồ ăn được mang lên, thời gian nói chuyện cũng ít đi. Ninh Giác chuyên tâm ăn thịt, vẫn không quên gắp thức ăn cho Tống Thước. Ăn được một nửa, nhân viên phục vụ đến gần. Chào quý khách, cửa hàng chúng tôi hiện đang có chương trình khuyến mãi. Đánh giá 5 sao trên Daong Dian Ping kèm theo 50 chữ bình luận, sẽ được tặng 2 chai rượu trái cây và 1 đĩa trái cây. Quý khách có hứng thú tham gia không ạ? Ninh Giác giơ tay đầu tiên. Để tôi, cậu vắt óc viết xong bài đánh giá, bên cạnh Tống Thước hỏi. Cậu biết uống rượu, nhưng là miễn phí mà. Ninh Giác nói năng hùng hồn, sao có thể bỏ qua được? Thực tế chứng minh, sau khi có rượu trái cây, vừa cụng ly, quả thực có không khí ăn mừng hơn. Ninh Giác tu một hơi cạn ly, ngọt ngào, không hề cay nồng, liền rót thêm một ly nữa. Nhưng trước đó đã từng có kinh nghiệm say rượu, Tống Thước tịch thu chai rượu, không cho uống nữa, vì vậy ly thứ hai Ninh Giác uống rất chậm. Trước mặt, Lý Thanh Tự chỉ xuống đất, Ninh Giác nhìn theo ánh mắt cậu ta, một chai rượu trái cây đang đứng ở vị trí chân cậu. Vội vàng gật đầu, rất nghĩa khí ra ám hiệu cho Lý Thanh Tự, giơ tay làm dấu. Ok, uống liên tiếp vài ly, dù độ cồn không cao, nhưng bảng quang đáng lo ngại. Lúc Ninh Giác đứng dậy đi vệ sinh, bữa tiệc cũng gần kết thúc, Lý Minh Ngọc đi thanh toán. Lý Thanh Tự đã uống mấy ly, rượu vào thêm can đảm, tạm thời quên đi nỗi sợ xã giao, nhìn về phía Tống Thước ở góc bàn. Cái kia, Tống Thước ngước mắt, cậu có biết Ninh Giác bây giờ có người thích không? Lý Thanh Tự hạ thấp giọng, là ai vậy? Tôi không có ý gì khác, chỉ là tò mò. Tống Thước khựng lại, người thích, tôi đã quan sát ở trường rồi. Cậu ấy không qua lại thân thiết với ai cả, hay là người ngoài trường? Tống Thước im lặng một lát, ngay lúc Lý Thanh Tự tưởng Tống Thước sẽ không trả lời, anh đột nhiên mở lời. Cậu ta không có người thích, giọng điệu quả quyết, thật sự có, trước đây lúc khai giảng, chính miệng cậu ấy đã nói với tôi. Tháng 3 khai giảng, cách lần chia tay trước đó của Ninh Giác cũng chỉ mới một tháng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có hơn nửa thời gian là chăm sóc bệnh nhân, làm sao có thể quen biết được chàng trai ưng ý? Trong đầu Tống Thước đột nhiên lóe lên một ý nghĩ hoang đường, nhưng đã nhanh chóng xua tan đi. Cậu ta nói đùa đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Tống Thước cũng không biết, Lý Thanh Tự đành dẹp lại sự tò mò của mình. Lý Minh Ngọc đã thanh toán xong quay lại, đang nói chuyện gì vậy? Lý Thanh Tự, đang nói chuyện phiếm, Ninh Giác vừa đi vệ sinh xong cũng chậm chạp quay lại, có lẽ men rượu đã ngấm, hai má đỏ bừng, mắt lại sáng ngời. Vẫn còn tỉnh táo, lúc chia tay với hai người còn vẫy tay thật mạnh, trên đường về vẫn còn lải nhải về món cải cúc trong lầu vừa rồi. Thật sự rất ngon, lần sau nên gọi hai phần cải cúc, không cần thịt nữa, nhai thịt đau cả răng. Tống Thước không hề nói gì, là cuối tuần, có thể về căn hộ nghỉ ngơi. Về đến nhà, Ninh Giác tắm rửa trước, cửa phòng tắm đóng lại, Tống Thước đang ngồi trên sofa chuyển kênh, nghe thấy tiếng lách cách, cửa lại hé ra một khe. Để lộ đôi mắt Ninh Giác. Anh ơi, điện thoại của em ở trên sofa, anh cắm sạc giúp em với. Tự ra mà cắm, xin anh đấy, xin anh đấy. Ninh Giác nói, nếu không tắm xong không chơi game xếp hình được. Biết rồi, Tống Thước đứng dậy, tắm nhanh lên, lúc này Ninh Giác mới yên tâm, rụt người lại vào phòng tắm, rất nhanh tiếng nước chảy vang lên. Tống Thước cầm điện thoại của cậu lên, sau khi cắm dây sạc vào. Tinh, một tiếng. Góc trên bên phải hiện lên biểu tượng tia chớp màu xanh lá. Đang định đặt điện thoại xuống, đột nhiên nhớ lại lúc ăn cơm, câu hỏi của Lý Thanh Tự. Anh ngồi sang một bên, không chút gánh nặng tâm lý mở chiếc điện thoại không đặt mật khẩu của Ninh Giác, định tìm xem có thật sự có người đó không. Vừa mở ra, Tống Thước liền khựng lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó không động đậy. Đó là một bức ảnh chụp lúc ăn cơm vừa rồi, Tống Thước đang cúi đầu gắp thức ăn. Rõ ràng là sau khi chụp ảnh xong liền tắt màn hình điện thoại, chưa kịp đóng lại, nên vừa mở ra đã thấy. Trong lòng Tống Thước dấy lên một cảm giác kỳ lạ, sau khi quay lại, liền kinh ngạc phát hiện album ảnh này được đặt tên là Tống Thước. Anh do dự mở ra, những bức ảnh liên quan đến mình trong đó, không ngờ lại có đến 976 tấm. Những lúc nói chuyện thường ngày, livestream chơi game, đi xuống cầu thang, thậm chí cả lúc vứt rác, Ninh Giác đều lén lút chụp lại lưu trữ, như đang cất giữ báu vật. Một người đồng tính luyến ái, lưu gần nghìn tấm ảnh của một người đồng giới, rõ ràng là không bình thường, cộng thêm những lời Ninh Giác thú nhận với Lý Thanh Tự trước đó. Người Ninh Giác đang thầm yêu, hình như đã rõ như ban ngày. Tống Thước gần như là kinh ngạc, sau khi đặt điện thoại xuống, lại rất khó hiểu, không hiểu tại sao Ninh Giác lại thích mình. Với tư cách là anh trai, Tống Thước chưa từng có bất kỳ sự dẫn dắt không hợp lý nào, hành vi đúng mực, hơn nữa Ninh Giác vẫn luôn biết mình không phải người đồng tính luyến ái. Là lúc chia tay trước đó, quá đau buồn nên nảy sinh tác dụng chuyển rời tình cảm. Hay là ở bên nhau quá lâu, tình cảm đã biến chất. Nhưng dù thế nào đi nữa, có lẽ vì gia đình gốc quá thất bại của bản thân, cũng có thể đơn thuần là ngại phiền phức, Tống Thước chưa từng có ý định yêu đương. Anh tắt màn hình điện thoại. Nhất thời đau đầu không biết nên chấn chỉnh vấn đề này như thế nào. Không phải là chấn chỉnh đồng tính luyến ái, anh không hề có thành kiến với xu hướng tính dục. Chỉ là bản thân với tư cách là anh trai, đáng lẽ nên làm gương tốt, chứ không phải dẫn dắt Ninh Giác đi vào con đường sai lệch. Cửa phòng tắm mở ra, Ninh Giác mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông sạch sẽ bước ra, vai vắt khăn tắm, đuôi tóc nước nhỏ tong tong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo, có vấn đề lớn. Giọng điệu Tống Thước không mấy tự nhiên. Gì? Ninh Giác chạy đến trước mặt Tống Thước. Mùi sữa tắm hương cam quýt mới thay trong phòng tắm, được hấp thành hơi nước ấm nóng, ẩm ướt, ngọt ngào, len lỏi vào mắt Tống Thước. Anh nhìn thấy Ninh Giác vén vạt áo dưới lên, kinh ngạc khoe với anh. Anh ơi, anh xem, có phải em gầy đi rồi không? Hay là quần cũ rồi, cạp quần cứ tụt xuống hoài. Vì đứng quá gần, một đoạn eo thon gầy trắng nõn mạnh mẽ xông vào tầm mắt của Tống Thước. Trong bóng tối loáng thoáng có thể nhìn thấy mép quần L, ót bằng vải bông. Cơ thể Tống Thước cứng đờ. Hôm nào chúng ta mua một cái mới nhé. Ninh Giác cúi đầu kéo xuống thêm một chút. Thật sự rộng, đột nhiên, mờ u bàn tay bị một hơi ấm nóng bỏng giữ lại. Tống Thước nắm lấy tay cậu, ép Ninh Giác buông cạp quần ra. Anh ngước mắt, sau đó nhanh chóng hơi quay mặt đi, giọng điệu nghiêm khắc cảnh cáo đối phương. Sau này không được như vậy nữa, tác giả có lời muốn nói, sóc, ai ra cái đề khó vậy? Cách chương.